Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5256, nước chát điểm đậu hũ. Chương 5260, nước chát điểm đậu hũ. Ngay tại Chu Hoành Vũ khổ sở suy nghĩ đồng thời, cửu thải thần long, càng là lòng ngứa ngáy khó gãi. Mặc dù nói, bản thân hắn, cũng sắp tấn thăng làm cửu thải thánh long, nhưng là muốn biết. Loại tiến hóa này, là một cái vô cùng quá trình khá dài. Muốn từ cá chép, tiến hóa thành chân chính thần long. Cái kia thật quá khó khăn. Cho dù thành công tiến hóa làm long, cũng bất quá là ngư long mà thôi. Cùng chân chính thần long, vẫn là khác biệt. Chỉ là phóng qua long môn, chỉ là hóa thân thành ngư long mà thôi. Phải đi qua hóa long trì tẩy luyện, mới có thể hóa đi phàm thai. Nắm giữ chân long chiến thể. Thế nhưng là quang là như vậy. Vẫn chưa được. Thân thể cùng huyết mạch đều là thần long. Có thể là linh hồn phía trên. Lại như cũ không phải long hồn. Tức không long uy. Cũng vô pháp thi triển long hệ pháp thuật. Còn phải đi qua vô số thế chuyển thế. Mới có thể dần dần đem linh hồn. Chuyển hóa làm long hồn. Trong đó quá trình. Thực sự quá phức tạp. Quá dài dằng dặc. Cái này cửu thải thần long cùng thánh long ở giữa, là một đầu to lớn vô cùng khoảng cách. Cửu thải thần long nhất nhìn chúng, hết thảy có 3 điểm. Điểm thứ nhất, là cái kia cửu phẩm thánh long khí hạt giống. Có hạt giống này, liền có thể cấp tốc đem quanh người hắn năng lượng, từ thân long khí, chuyển hóa làm thánh long khí. Điểm thứ hai, là hai đại nghịch thiên pháp tắc bên trong không gian pháp tắc. Cùng hắn nguyên bản có bát phẩm không gian pháp tắc khác biệt. Đầu này không gian đại đạo, không chỉ có riêng có được cửu phẩm không gian pháp tắc chi lực. Càng ẩn chứa toàn diện, không gian hệ pháp thuật cùng thần thông. Làm một tên lấy lực chứng đạo thể tu, nếu như nắm giữ nguyên bộ không gian hệ pháp thuật cùng thần thông. Cái kia ý vị như thế nào? Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta điên cuồng. Một cái vô địch trọng trang chiến sĩ, lại nắm giữ rất nhiều không gian pháp thuật cùng thần thông. Khai chiến trong nháy mắt, sẽ xuất hiện tại trước mặt địch nhân. Giống như cái kia như giòi trong xương đồng dạng, đuổi theo địch nhân giết. Thử hỏi, đối thủ như vậy, muốn thế nào chiến thắng? Lại hoặc là nói, cận chiến trạng thái dưới, ai có thể là lấy lực chứng đạo, trọng trang chiến sĩ đối thủ. Sau cùng, là điểm thứ ba, ngoại trừ có thể giao phó hắn cửu phẩm thánh long hạt giống, cùng không gian hệ nguyên bộ pháp thuật cùng thần thông bên ngoài. Cái kia cửu phẩm không gian thánh long, cùng cửu thải thần long cùng bản đồng nguyên, hai lớn bản nguyên lực lượng có thể lẫn nhau dung hợp. Điệp ra, cửu thải thần long tư chất cùng thiên phú, đều muốn bạo tăng, cửu thải thần long tiềm lực, cũng đem tăng lên mấy lần. Liền như nước chát điểm đậu hũ đồng dạng. Đạo này cửu thải không gian thánh long. Có thể trong nháy mắt hóa mục nát thành thần kỳ. Nhường cửu thải thần long. Đạt được nhảy vọt thức tăng lên. Chẳng những trong nháy mắt vượt qua bát phẩm thần long. Cùng cửu phẩm thánh long ở giữa cánh cửa. Cũng có thể từ trên căn bản. Toàn diện tăng lên hắn tổng hợp tố chất. Nhìn xem Chu Hoành Vũ do dự. Chậm chạp không chịu đáp ứng. Cửu thải thần long càng phát lo lắng, vừa đi vừa về, vây quanh Chu Hoành Vũ lượn vòng lấy. Cái kia cửu thải thần long vội vàng mà nói, cái này còn không được sao? Ngoặc kép, thế nhưng là, ta thực sự không có bảo bối gì. Chẳng lẽ nói, ngươi để cho ta cầm chí cao thánh long sáu trang cùng ngươi trao đổi sao? Thế nhưng là, ngươi muốn cái này chí cao thánh long sáu trang, cũng vô dụng thôi. Ngoặc kép, đây là chỉ có long tộc mới có thể sử dụng sáo trang A. Ngoặc kép, ta thật không có còn lại thứ đáng tiền. Nhiều nhất, chấm ngoặc kép, ta đáp ứng ngươi, vĩnh viễn đi theo ngươi. Lên núi đao, xuống biển lửa, vì ngươi xuất sinh nhập tử. Ngoặc kép, dạng này còn không được sao. Ngoặc kép, nghe cửu thải thần long lời nói. Chu Hoành Vũ lại như cũ là mặt ủ mày trao. Sau một khắc. Chu Hoành Vũ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Cái này 12 đầu đại đạo. Vô luận là Linh Ngọc chiến thể. vẫn là huyền thiên pháp thân, đều không cách nào dung nạp. Thế nhưng là, ngoại trừ hai đại chiến thể bên ngoài, Chu Hoành Vũ còn có một cái hỗn độn chí bảo, 12 khỏa hỗn độn thiên châu. Nếu như, đem cái này 12 đầu cơ sở đại đạo, đánh vào cái này 12 khỏa hỗn độn thiên châu, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem cái này 12 khỏa hỗn độn thiên châu, tí luyện đến thành thục giai đoạn. Đến khi đó, cái này 12 khỏa hỗn độn thiên châu uy lực, nhưng là quá kinh khủng. Nghĩ đến cái này khả năng, Chu Hoành Vũ tế ra hỗn độn kính, nhanh chóng thôi toán. Chỉ một chút vừa suy tính, Chu Hoành Vũ liền không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Ý nghĩ này, tuyệt đối là có thể được. Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, lạnh nhạt nói, đã ngươi như thế khao khát, vậy ta đáp ứng ngươi chính là. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ rốt cục đáp ứng xuống, cái kia cửu thải thần long nhất thời nhảy cẫng hoan hô, thon dài long thân trong nháy mắt quay quanh tại Chu Hoành Vũ nguyên thần phía trên. Một khỏa đầu rồng thân mật mài cọ lấy Chu Hoành Vũ khuôn mặt, một bên mài cọ lấy Chu Hoành Vũ khuôn mặt, cái kia cửu thải thần long một bên vui sướng nói, quá tốt rồi, cái này thật quá tốt rồi, ngươi coi trọng nào đại đạo pháp tắc, cứ lấy đi chính là. Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng vươn tay, đem cửu thải thần long đầu cho đẩy đến một bên. Đừng vội, cảnh cáo chúng ta có thể nói trước. Đầu tiên, chấm ngoặc kép, đầu này cửu phẩm không gian thánh long có thể trao đổi cho ngươi, nhưng lại không phải hiện tại. Tiếp đó, ta muốn nhờ cửu phẩm không gian thánh long làm một ít chuyện, những chuyện này sau khi làm xong, ta mới sẽ giao cho ngươi. Tiếp theo, chấm ngoặc kép, muốn đầu này cửu phẩm không gian thánh long, ngươi đến cầm 12 đầu bát phẩm cơ sở đại đạo đến đổi. Thiếu một đầu, ta đều không cùng ngươi đổi. Sau cùng, chấm ngoặc kép, nhớ đến lời hứa của ngươi. Ngoặc kép, cần ngươi thời điểm, ngươi không thể ra sức khước từ, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia cửu thải thần long vui sướng gật đầu. Có cửu phẩm không gian đại đạo, cùng nguyên bộ không gian hệ pháp thuật cùng thần thông, cửu thải thần long đem chính thức tấn thăng làm cửu thải thánh long. Cửu phẩm không gian đại đạo cùng nguyên bộ không gian pháp thuật cùng thần thông, đủ để bảo đảm hắn không chết. Kể từ đó, cho dù Chu Hoành Vũ ra lệnh lại thế nào nguy hiểm, hắn cũng không cần sợ hãi. Tối đa cũng bất quá là không địch lại mà thôi. Căn bản không có người có thể giết chết hắn. Đã sẽ không chết, vậy hắn tại sao muốn cự tuyệt đâu? Cái gọi là nhận tiền của người, thay người tiêu tai. Đã cầm người ta lớn như vậy chỗ tốt, vậy hắn tự nhiên cần phải có chỗ hồi báo. Mà lại, liền hắn bản tính tới nói, cũng là cực kỳ hiếu chiến. Võ đoán điểm nói, sở hữu luyện thể tu sĩ đều là đi lấy lực chứng đạo lộ tuyến, mà sở hữu lấy lực chứng đạo tu sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là chiến đấu cuồng nhân. Đối với bọn hắn tới nói, chiến đấu là bọn họ thích nhất sự tình. Chỉ có thông qua chiến đấu kịch liệt, bọn họ mới có thể không ngừng chiến thắng bản thân, bản thân siêu việt. Chỉ có nhất chiến đấu kịch liệt nhất, mới có thể để bọn hắn cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa, mới có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tồn tại. Bởi vậy, chỉ cần sẽ không chết, bọn họ nhưng thật ra là vô cùng mưu cầu danh lợi chiến đấu. Mà lại tất cả mọi người, kỳ thực đều phạm dạng này bệnh chung. Có, đều không cảm thấy chân quý. Sắp lấy được, lại còn không có đạt được, mới là nhất mong đợi nhất, nhất chân quý nhất. Sự tình như thế, vật như thế, người cũng là như thế. Mà lại, cửu thải thần long chiến thể thực sự quá mạnh mẽ. Cho dù đã mất đi 12 đầu cơ sở đại đạo, hắn cũng rất nhanh liền có thể lần nữa ngưng luyện ra tới. Có mạnh mẽ như vậy chiến thể, đối với 12 đầu cơ sở đại đạo tu luyện cùng tí luyện là rất nhiều giúp ích. Không được bao lâu, hắn liền có thể đền bù tổn thất, khôi phục nguyên khí. Trọng yếu nhất là, so sánh cùng mất đi, cửu thải thần long lấy được hết thảy, mới là cực kỳ nhường hắn hưng phấn. cực kỳ nhường hắn điên cuồng. Tả Hữu cân nhắc bàn tính một chút, hắn lấy được, tuyệt đối so với mất đi hơn rất nhiều. Hết chương.